Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 348, chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn nữa, Đoàn Văn Công chúng ta sẽ không cho phép để kiểu tóc này đâu. Với lại kiểu tóc này cũng rất kén dáng mặt. Không phải ai uốn tóc cũng đẹp đâu. Diệp Ninh nhận ra Trịnh Thư Vân cũng rất muốn đi làm. Nhịn không được nhắc nhở. So với mấy người ở nơi này thì cảm giác chúng ta quê mùa ghê. Trịnh Thư Vân cảm thán. Diệp Ninh không cảm thấy như thế. Quê mùa một chút cũng tốt. Nếu không nhiều năm sau. Nếu không cẩn thận thì đều sẽ trở thành lịch sử đen tối. Một lúc sau, xe chậm rãi dừng lại trước của nhà nghỉ. Từ Minh Vũ lập tức sắp xếp mọi người trật tự xuống xe. Tất cả người vào ở nhà nghỉ này đều là nhân viên đến tham dự hội diễn liên hợp. Từ Minh Vũ và những người phụ trách dẫn đội khác đến quầy lễ tân đăng ký. Sau đó bắt đầu phân chia phòng ở, hai người một phòng. Lựa chọn tự do, Trịnh Thư Vân trực tiếp ra dấu với Diệp Ninh, lấy một chìa khóa phòng tốt nhất từ trong tay Từ Minh Vũ. Đây là lần đầu tiên Diệp Ninh vào ở trong nhà nghỉ. Đến phòng rồi, nhìn thấy phòng còn tốt hơn trong tưởng tượng của cô một chút. Hai cái giường đơn tiêu chuẩn, tủ quần áo, bàn trà ghế dài, bình nước nóng, thậm chí còn có cả phòng vệ sinh. Cũng không tệ lắm, Trịnh Thư Vân ngồi xuống giường nệm thử. Cũng khá hài lòng, Diệp Ninh không lãng phí thời gian, bắt đầu sửa soạn lại hành lý. Trịnh Thư Vân thì lại không quá vội vàng. Vẫn đã lên kế hoạch xem tiếp theo sẽ đi đâu chơi. Diệp Ninh, Thư Vân, các cô sửa soạn xong chưa? Xuống lầu tập hợp ăn cơm thôi. Giọng của Lý Mạn Mạn từ ngoài cửa truyền đến. Bọn họ xuất phát từ lúc sáng sớm. Hiện tại vừa lúc là giữa trưa. Không ít người đều đã đói meo từ lâu. Trịnh Thư Vân nghe nhắc đến ăn cơm là lập tức lên tinh thần. Được. Chúng tôi xuống ngay đây. Diệp Ninh cũng đã sửa soạn gần xong rồi. Đội nón và khăn quàng cổ bao tay vào. Chùm kín mít. Hiện tại đang là mùa đông giá rét. Đi ra ngoài đương nhiên phải chú ý giữ ấm. Diệp Ninh, sao cô lại bọc thành cái bánh chưng nữa rồi? Không đẹp chút nào. Đúng là quá lãng phí gương mặt xinh đẹp của cô. Diệp Ninh nhìn Trịnh Thư Vân chỉ thay áo bông. Sau đó khoác thêm một cái áo khoác, không mũ cũng không khăn quàng cổ, cảm thấy cô nên nhắc nhở cô ấy một chút, ngày mai đã phải biểu diễn rồi, nếu hôm nay bị cảm thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy đó. Trịnh Thư Vân cảm thấy ở nơi đây thì hình tượng cũng rất quan trọng, nhưng mà cô ấy vẫn nghe theo lời Diệp Ninh, quấn một cái khăn quàng cổ không quá dày. Chờ đến khi bọn họ xuống dưới lầu tập hợp thì cũng đã có không ít người. Ngoại trừ các thành viên của đội ca hát và đội nhạc khí ra. Còn có cả người của bộ phận diễn kịch và một ít nhân viên đi cùng. Từ Minh Vũ, Lý Kiến Hoa và Trương Quốc Trụ đang trò chuyện nhiệt liệt. Thấy mọi người đều đã đến đông đủ. Chuẩn bị xuất phát đi ăn cơm. Đội trưởng Lý, chờ chút đã. Vương Hình Tuyết còn chưa xuống. Người nói chuyện là Sầm Lan. Lúc nãy khi phân chia phòng, tất cả mọi người đều cố tình tránh Vương Hình Tuyết. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai người là cô ta và Vương Hình Tuyết. Tuy rằng hai người đã nghỉ chơi với nhau từ lâu, nhưng Lý Kiến Hoa vẫn cứ sắp xếp cho bọn họ ở chung một phòng. Lý Kiến Hoa nhìn lướt qua mọi người, đúng là không thấy Vương Hình Tuyết. TBC, sao cô ấy còn chưa xuống dưới nữa? Sầm Lan thành thật nói, lúc tôi đi ra ngoài thì hình như cô ta không khỏe lắm. Còn nôn nữa, Diệp Ninh nghe được Vương Hinh Tuyết nôn, đáy mắt chợt lóe lên. Cách chương